Chuyện cái tờ Rim, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần chim nhỏ vốn không được tác giả yêu thương độc giả quý mến, chim to thì cũng yếu có tác dụng, đằng nào cũng có cơ được đồng chí, nào đâu rên đời này còn có thằng nào xui xẻo hơn Trần chim nhỏ sao? Há há há há, há há há há, à có, anh bác sĩ, chim anh gãy cờ mờ nờ rờ. Há há há há, há há há há, mà xem đi xem lại, mình thấy xếp già là hạnh phúc nhất. Nhưng mình chẳng muốn nguyền rủa lão với trọt cốc mày nhà lão tí nào cả o. O, dù sao thì theo vòng quay của chuyện cũng nên đến lượt lão lên thớt rồi. Min, tác giả không hành cho nhân vật chết lên chết xuống thì sẽ không buông tha đâu. Khả năng nhẫn nhịn của Trần chim nhỏ đúng là vô biên. Bị ném bánh bao vào mặt xong, gã vẫn có thể lau mặt ngồi xuống nói chuyện được. Chủ nhân cũng bị hành vi không biết xấu hổ của gã chấn động tinh thần. Sao mà, mặt dày thế, hắn u uất nhìn chủ nhân, bao giờ thì em định đi làm lại, anh bác sĩ cướp lời, chưa quyết định khi nào, Trần chim nhỏ, tại sao, anh bác sĩ cướp lời tiếp, cậu nghĩ xuất tinh sớm chị dễ lắm hả, Trần chim nhỏ, chủ nhân, mình, bác sĩ, huống hồ em ấy còn phải chăm sóc tôi, Trần chim nhỏ phẫn nộ, dựa vào cái gì, mình sợ bác sĩ sẽ nói, vì em ấy làm gãy nó. Bác sĩ cướp lời tiếp, mẹ em ấy và mẹ tôi đều đã đồng ý, Trần chim nhỏ. Chủ nhân, mình thật sự muốn bắn đầy mặt thằng bác sĩ, bán cho hắn dính chặt vô tường đối diện quầy bánh bao, có gỡ cũng không gỡ xuống được. Tranh giành cái con khỉ, tưởng đây là mua đồ giảm giá mà tranh với giành. Trần chim nhỏ, gặp người nhà, sao có thể nhanh thế được, bọn mày chim chuột với nhau từ bao giờ? Sau khi bị mày phun hết vào mặt, mày dùng cái giọng điệu oán phu thế định làm loạn à, mày với chủ nhân tao biết nhau cũng đã được một tuần đâu. Bác sĩ, từ khi chúng tôi mới chỉ là trứng đã thụ tinh. Trần chim nhỏ, chủ nhân, .. bác sĩ, từ khi chúng tôi mới chỉ là trứng được thụ tinh, mẹ em ấy. Nhầm, mẹ đã hứa gả em ấy cho tôi. Cậu từ đâu tới thì về lại chỗ đó đi. Trần chim nhỏ lầu bầu một lúc, tôi từ, bíp, của em ấy tới, chủ nhân, cô, bác sĩ, .. cho mình phát biểu một câu. Sa đọa cũng có giới hạn thôi chứ. Cách chương.